một bàn kề bên nhất có người nói, nghe nói Thái tử Thái sư Chu Duệ Uyên Chu Đại Nhân ngày trước được phong làm tả thừa tướng đương triều, quản lý trung thư tỉnh, đây chính là địa vị dưới một người trên vạn người. Ngồi cùng bàn một gã áo lam thư sinh cười nói, vô nào triều thần đấy, từ xưa đến nay hễ là hoàng quyền thay đổi sẽ lặp lại chuyện như vậy. Một gã nam tử khác buồn bã nói, hoàng đế mới lên ngôi, có nhà sung sướng cũng có nhà buồn. Các ngươi nghe nói qua chưa, trong 3 ngày nay, đã có 7 vị quan tam phẩm bị bắt, trong đó bao gồm hộ bộ thượng thư và lại bộ thượng thư. Xem ra lần này triều đình là muốn có hành động lớn rồi. Người nói chuyện đầu tiên nói, nhỏ giọng một chút, hiện tại trong kinh thành trải rộng tai mắt triều đình, nếu ai bình luận điểm quốc sự làm không tốt cũng sẽ bị bắt vào nha môn đấy. Mấy người dừng nghị luận, gần như đồng thời nhìn về cửa thang lầu. Hồ Tiểu Thiên cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đã thấy có 2 người quen từ chỗ cầu thang đi tới. 2 người này một người là đại phu viên sĩ khanh của Dịch Nguyên Đường, một người khác là thợ săn triển bằng mà Hồ Tiểu Thiên từng giúp. Hồ Tiểu Thiên nhận ra bọn họ, nhưng 2 người hiển nhiên không thể nhận ra Hồ Tiểu Thiên sau khi đã dịch dung. 2 người liền cùng nhau ngồi cái bàn ngay cạnh Hồ Tiểu Thiên, triển bằng đem bọc hành lý trong tay cùng đao tiễn bỏ trên mặt đất. Viên sĩ khanh gọi tiểu nhị đến đem lên vài món điểm tâm cùng một bình rượu ngon. Viên sĩ khanh nâng chén nói, triển huynh đệ, lần đi Tây Xuyên núi cao sông dài, ta lấy chén rượu này chúc ngươi lên đường bình an. Triển bằng bưng lên chén rượu kính viên sĩ khanh, ngửa đầu uống cạn. Hồ Tiểu Thiên nghe được rõ ràng, triển bằng muốn đi Tây Xuyên. Y rõ ràng là người ở kinh thành, vì sao phải đi Tây Xuyên? Hiện tại Lý Thiên Hành cầm giữ binh tự lập, toàn bộ Tây Xuyên cũng đã rơi vào trong khống chế của quân phản loạn Lý Thị. Tây Xuyên xảy ra chiến tranh, chiến sự hết sức căng thẳng, vì sao triển bằng vào lúc này phải đi tới Tây Xuyên? Chẳng lẽ là... Viên sĩ khanh lại cùng triển bằng uống vào một chén rượu, thấp giọng nói, triển huynh đệ, Tây Xuyên Lý Thị cầm giữ binh tự lập, nghe nói Thánh Thượng đã triệu tập đại quân không bao lâu nữa sẽ xuất binh chinh phạt phản quân, vào lúc này người đi tới đó thật sự là quá nguy hiểm. Huống chi Hồ công tử sống chết chưa rõ, cho dù ngươi đến đó, cũng chưa hẳn có thể tìm được hắn. Y tuy rằng tận lực hạ thấp thanh âm của mình nhưng vẫn đang bị Hồ Tiểu Thiên ngồi bên cạnh nghe một cách rõ ràng, cho nên nói tai vách mạch rừng, có mấy lời đúng là vẫn nên đừng nói ở bên ngoài. Hồ Tiểu Thiên nghe được 2 người nhắc tới tên của mình, trong lòng không khỏi kích động. Hắn mơ hồ cảm thấy triển bằng lần này đi tới Tây Xuyên rất có thể liên quan tới mình. Sự thật quả nhiên nghiệm chứng, lúc này là thời điểm rối loạn, lại còn có người lo lắng cho an nguy của mình, quyết định đi Tây Xuyên tìm kiếm mình. Hồ Tiểu Thiên lập tức cảm động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 240, hiên ngang mà đi, hạ triển bằng nói, từ nhỏ cha ta đã dạy ta, nhận được giọt ân đức của người ta thì phải lấy con sông lớn mà báo đáp. Hồ công tử đối với ta có ân, trước đây hắn cứu cha ta, sau hắn lại giúp ta thoát khỏi cánh ngộ nguy hiểm, hiện tại hắn có phiền toái, nếu ta không quan tâm, thì còn có mặt mũi nào sống ở trên đời này. Viên sĩ khanh chậm rãi gật đầu. Hồ công tử chính là kỳ tài đương thời, y thuật huyền diệu vô song, ta hành y nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ gặp một người trẻ tuổi nào giống như hắn, chỉ mong hắn không gặp phải phiền toái gì. Nói tới đây y lại lắc đầu, hồ công tử vì sao phải làm quan, kỳ thật lấy y thuật của hắn an an ổn ổn làm một lang trung, cũng sẽ không có nhiều phiền toái như vậy. Hồ Tiểu Thiên nghe đến đó trong lòng cười thầm viên sĩ khanh cổ hủ. Cho dù mình làm lang trung, trận phong ba chính trị này tới mình cũng khó có thể thoát khỏi. Hoàng thượng đã nhằm vào Hồ gia, trong chính trị đối xử với kẻ địch bất đồng chính kiến chính là phải ác nghiệt vô tình, thậm chí diệt cỏ tận gốc, chỉ có như vậy mới tránh khỏi hậu hoạn. Triển bằng tuy rằng tử lượng giỏi, nhưng cũng không thích uống rượu, uống vào 3 chén liền bắt đầu ăn cơm. Sau khi ăn no liền cáo từ viên sĩ khanh, vác lên bọc hành lý, lấy đao tiễn liền cất bước đi xuống cầu thang. Viên sĩ khanh tiện y ra đến ngoài quán rượu. Sau khi chia tay triển bằng lập tức đi về Dịch Nguyên Đường cách đó không xa. Hồ Tiểu Thiên thấy triển bằng tháo bỏ cương ngựa trên tàng cây, ngẫm nghĩ một chút rốt cục vẫn đi tới. Tính cách Triển Bằng rất cảnh giác, từ lúc y và Viên Sĩ Khanh uống rượu liền phát hiện vị hán tử bàn bên này đối với bọn họ dường như đặc biệt chú ý. Thời điểm y lấy ngựa lại thấy đối phương đuổi theo mình, lập tức trong lòng cảnh giác, nhưng y cũng không có nhìn Hồ Tiểu Thiên mà là chở mình lên ngựa, đối phương đi bộ mình cưỡi ngựa, có thể bỏ xa đối phương theo dõi hẳn là rất dễ dàng. Hồ Tiểu Thiên thấy y muốn đi, cất giọng, Triển huynh xin dừng bước. Triển Bằng nao nao, y đối với nam tử xa lạ này hoàn toàn không có ấn tượng, lại không biết đối phương sao lại biết tính danh mình. Triển Bằng ghìm chặt cương ngựa, một đôi mày kiếm trao lại một chỗ. Ánh mắt sáng ngời tràn ngập cảnh giác mà nhìn Hồ Tiểu Thiên, vị huynh đài này là gọi ta phải không? Hồ Tiểu Thiên nói, đúng vậy. Triển Bằng nói, hình như chúng ta chưa từng gặp mặt. Hồ Tiểu Thiên mỉm cười, Triển huynh tuy rằng chưa từng gặp ta, nhưng ta đã gặp Triển huynh, tiễn pháp nhất tiễn song điêu đến bây giờ hãy còn mới mẻ trong ký ức của ta. Triển Bằng nghe Hồ Tiểu Thiên nhắc tới chuyện này, cẩn thận phân biệt thanh âm của hắn. Theo thanh âm mơ hồ đoán được thân phận của Hồ Tiểu Thiên, nhưng khuôn mặt trước mắt này lại cực kỳ xa lạ, trong lúc nhất thời y không thể kết luận, biểu lộ trên mặt càng mơ hồ. Hồ Tiểu Thiên nhìn xung quanh lên tiếng, ở đây nhiều người, không phải là nơi nói chuyện, chúng ta đổi địa phương khác nói chuyện. Sau khi nói xong hắn bước nhanh về hướng xa xa. Triển Bằng nhìn bóng lưng của Hồ Tiểu Thiên, rất nhanh liền phát hiện bóng lưng này khá quen thuộc, liên tưởng tới giọng nói vừa rồi của Hồ Tiểu Thiên, vẻ mặt lập tức trở nên kích động liền đi theo hắn. Hồ Tiểu Thiên đi tới bờ sông Tiểu Thương, chậm rãi đi xuống đê. Triển Bằng phóng ngựa đuổi tới, xoay người xuống ngựa, đem ngựa lông vàng đốm trắng cột lại trên cây liễu. Hồ Tiểu Thiên xoay người hướng về y cười cười nói, Triển đại ca đã lâu không gặp. Hắn gỡ mặt nạ đi, diện mục thật sự lập tức xuất hiện trước mặt Triển Bằng. Triển Bằng nhìn gương mặt thật sự của hắn, mới dám đoán chắc người trước mắt không thể nghi ngờ đúng là Hồ Tiểu Thiên. Y không khống chế nổi nội tâm kích động, bước nhanh đi tới trước mặt Hồ Tiểu Thiên ôm quyền làm lễ, ân công, quả nhiên là ngài, nhưng sao vừa rồi ngài lại biến thành thế kia? Hồ Tiểu Thiên mỉm cười, lúc này trong kinh thành trải rộng tai mắt triều đình, nếu không thay đổi hình dạng, chỉ sợ ta sớm đã bị người ta bắt đi rồi. Triển Bằng vừa mừng vừa sợ, thật sự không tưởng tượng nổi thuật dịch dung của Hồ Tiểu Thiên tuyệt diệu đến trình độ như thế. Y thấp giọng, ân công, ta nghe nói Hồ gia gặp chuyện không may, Tây Xuyên phản loạn, đang chuẩn bị đi Tây Xuyên tìm ngài. Hồ Tiểu Thiên gật đầu cảm kích, Triển đại ca, vừa mới ở Yến Vân Lầu ta đã nghe được. Triển Bằng nói, nếu không có cơ duyên xảo hợp, xem chừng đã lỡ mất việc gặp mặt. Y hỏi Hồ Tiểu Thiên nguyên nhân đến Yến Vân Lầu. Hồ Tiểu Thiên lúc này mới đem đầu đuôi gốc ngọn những chuyện về mình nói cho Triển Bằng. Triển Bằng nghe Hồ Tiểu Thiên nói xong không khỏi vì vận mệnh của hắn thổn thức. Hai ngày này trong kinh thành đồn đại không ít, chỉ có điều lấy thân phận của Triển Bằng không thể tiếp xúc nhiều bên trong. Vừa rồi sở dĩ tìm Viên Sĩ Khanh nói lời tạm biệt, còn có một nguyên nhân chính là muốn thông qua Viên Sĩ Khanh nghe ngóng tình huống gần đây của Hồ gia. Triển Bằng nói, lúc này do Đô Sát Viện phụ trách điều tra. Ba ngày này đến nay trước sau đã có 7 vị quan viên tam phẩm trở lên bị bắt, trong đó Hồ Đại Nhân tội danh nặng nhất. Trong 7 người này chỉ có ông ấy bị gán tội cấu kết phản tặc, âm mưu lật đổ Đại Khang. Lời nói Triển Bằng thời điểm này tràn đầy sự đồng cảm, đối với chuyện trong quan trường y không biết, cũng không chú ý. Hồ Bất Vi là trung hay là gian với y mà nói cũng không trọng yếu, nhưng Hồ Tiểu Thiên là ân nhân của y. Hồ Thị gặp rủi ro, khiến Hồ Tiểu Thiên đã rơi vào khốn cảnh bên trong. Hồ Tiểu Thiên ngồi ở phía trên đê, bẻ một đoạn cây cỏ, tay nhẹ nhàng kéo đứt, hai mắt nhìn thẳng sông Tiểu Thương chậm rãi chảy về hướng đông. Vẻ mặt lộ ra vẻ hoang mang mê man. Triển Bằng nói, ân công, Đại Khang không phải là nơi ở lâu, ta có một đề nghị, không bằng ngài cải trang thành bộ dáng khác, ta hộ tống ngài đi tới Đại Ung hướng Bắc, ít nhất ở nơi đó có thể sống yên ổn. Hồ Tiểu Thiên mỉm cười nói, Triển đại ca, về sau không cần phải gọi ta ân công, gọi thẳng tên ta là được. Triển Bằng hơi ngẩn ra, Hồ Tiểu Thiên có chút tránh né không trả lời vấn đề của chính mình, y thấp giọng nói, ý của ngài là thế nào? Hồ Tiểu Thiên vẫn không trả lời vấn đề của y, hạ giọng nói, kỳ thật lúc trước thời điểm ta rời khỏi kinh thành đi tới Thanh Vân nhậm chức, từng nghĩ tới việc mời Triển đại ca đi cùng ta đến đó, chỉ có điều về sau ta lại bỏ đi ý niệm đó trong đầu. Hắn quay sang hỏi Triển Bằng, có biết vì sao hay không? Triển Bằng mím môi, cũng không biết Hồ Tiểu Thiên nói như vậy có ý gì. Cha mẹ hiện còn, Triển bá phụ tuổi tác đã cao, cần phải có người ở bên cạnh chăm sóc. Triển Bằng nhẹ gật đầu. Hồ Tiểu Thiên nói, nếu ta muốn bảo toàn tính mạng, sống an nhàn quãng đời còn lại, thì sẽ không trở về. Nhưng nếu là như vậy, cha mẹ gặp nạn, ta sao có thể bỏ mặc, tham sống sợ chết. Như vậy người khác sẽ thấy ta thế nào? Dù là ta trốn đi đến nơi không ai biết, thì lương tâm của ta ở đâu? Suốt quãng đời còn lại ta vẫn sẽ luôn tự trách mình, như vậy cuộc đời của ta còn có ý nghĩa gì nữa? Ta không phải đại anh hùng gì cả, nhưng ta càng không phải là loại hèn nhát, người sống cả đời, có một số việc không làm không được. Triển Bằng nghe đến đó hai mắt sáng rực, trong lòng xuất hiện một loại cảm giác sùng kính đối với vị công tử trẻ tuổi này. Trong quá khứ y vẫn cho rằng Hồ Tiểu Thiên là một hoàn khố tử sống an nhàn sung sướng, lại thật không ngờ trên người của Hồ Tiểu Thiên cho y thấy được tâm huyết nam nhi, có can đảm có nhận thức. Triển Bằng không khuyên Hồ Tiểu Thiên rời khỏi nữa, thấp giọng nói, ngài muốn làm như thế nào? Ta nhất định đem hết toàn lực giúp đỡ. Hồ Tiểu Thiên lắc đầu nói, huynh không giúp được ta, bất cứ kẻ nào đều không giúp được ta, tình trạng Hồ gia trước mắt, trừ phi hoàng thượng cải biến chủ ý, bằng không tuyệt không có khả năng xoay chuyển. Hắn đưa tay vỗ vỗ bả vai Triển Bằng nói, hôm nay sở dĩ ta xuất hiện thân là không muốn Triển đại ca chạy chẳng đường oan uổng. Triển đại ca đối với ta tình sâu nghĩa nặng, Tiểu Thiên khắc trong tâm khảm, ngày khác như có cơ hội, tất báo thâm tình của Triển đại ca. Triển Bằng kích động nói, ta không cầu ngài báo đáp, hơn nữa ta vẫn luôn nợ ân tình của ngài. Tiểu Thiên, ngài dù sao cũng phải để ta giúp ngài làm chút chuyện chứ. Hồ Tiểu Thiên nói, Triển đại ca, nếu là Tiểu Thiên may mắn không chết, huynh đệ ta tất có ngày gặp lại. Nếu là Tiểu Thiên gặp nạn, đại ca hãy nhớ tình cảm chúng ta hôm nay, giúp nhặt xác Hồ gia chúng ta, chôn ta cùng cha mẹ một chỗ, để cho chúng ta chết có một nơi bình an. Trong lòng Triển Bằng bi thương không ngừng, bỗng nhiên giơ tay hung hăng nện một quyền ở phía trên đê. Quyền phong hãm sâu trong đất bùn, y tràn ngập bi phẫn nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn, vì sao không bảo toàn tính mạng, rời khỏi nơi này, sau đó tính toán tiếp. Hồ Tiểu Thiên nói, chỉ cần có một tia hy vọng, ta cũng phải đi, Triển đại ca, huynh không cần khuyên ta nữa. Triển Bằng gật đầu nói, được, tâm ý ngài đã quyết, ta cũng không cản ngài, Triển Bằng ở trước mặt huynh đệ xin thề. Nếu Hồ gia bị hại, ta tất nhặt xác cả nhà Hồ gia, an táng một nhà cùng một chỗ. Hồ Tiểu Thiên cười nói, cảm tạ Triển đại ca. Triển Bằng đứng dậy đi đến bên cạnh ngựa của y, từ trên yên ngựa cởi xuống hồ lô rượu, mở nắp đưa cho Hồ Tiểu Thiên nói, cái này coi như ta chúc huynh đệ bình an. Hồ Tiểu Thiên hai tay tiếp nhận, ngửa đầu uống một mạch, hô to, sảng khoái. Trong lúc vô tình hoàng hôn đã đến, Hồ Tiểu Thiên ở bờ sông sau khi từ biệt Triển Bằng, một lần nữa đeo mặt nạ lên, một mình đi dạo trong kinh thành. Với hắn mà nói có lẽ đã là thời gian cuối cùng, hắn lo lắng Triển Bằng đi theo, di chuyển lòng vòng, thẳng đến khi tin tưởng không có người theo dõi, mới một lần nữa đi tới Thừa Ân Phủ. Trước cửa vẫn là tiểu thái giám kia đứng, thấy Hồ Tiểu Thiên đến, gã cuống quýt đứng lên, chủ động tiếp đón, đại nhân, ngài đã tới, Quyền công công đã trở về, đang ở trong phủ chờ ngài. Hồ Tiểu Thiên nghe nói An Đức Toàn đã trở về, không khỏi mừng rỡ trong lòng, hiện giờ lão thái giám đã trở thành hy vọng duy nhất trong lòng hắn. Đi theo tiểu thái giám tiến vào bên trong Thừa Ân phủ, bên trong trống rỗng, không những không thấy được cây cối, thậm chí ngay cả một bụi cỏ nhỏ cũng đều không thấy, trên mặt đất phủ kín đá xanh. Giữa đình viện đặt bàn đá ghế dựa, ánh chiều tà trời theo tường cao chiếu đến đây, nhìn trên bức tường cao tựa hồ bị vẽ một tầng viền vàng hỗn loạn. Đi vào hai tầng cửa là một đình viện diện tích không nhỏ, vẫn không có bất luận một cái cây nào. Ở giữa tòa có giả sơn, trụi lùi, giống như cái lão nhân trần truồng gầy trơ cả xương đứng ở giữa ánh chiều tà. Cột trụ hành lang đem ánh tà dương chia cắt thành một đoạn rồi một đoạn. Khuôn mặt của Hồ Tiểu Thiên theo ánh sáng lúc tối mà biến đổi. Tiểu thái giám cúi xuống đưa tay, đi bên cạnh dẫn đường cho hắn. Tiến vào ba đạo cửa, cuối cùng cũng thấy được năm cây đại thụ, không ngoại lệ mà đều khô chết rồi. Không có lá cây, nhìn không có màu xanh chút nào, chỉ có thân cây khô héo trải dài ở dưới ánh chiều tả. Có sự sống duy nhất chính là ở trên cây liễu có một con quạ, đầu của nó hướng về phía tây. Trời chiều ở trong mắt nó dần dần trầm luân đi xuống, thấy được tốc độ của bóng đêm lặng yên chiếm lĩnh mặt đất. Trong bóng đêm hoàn toàn bao phủ cặp mắt của nó, con quạ kêu lên một tiếng to thê lương mà chói tai, sau đó giống như hoảng sợ bay về phía chân trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 241, điều kiện, thượng, Hồ Tiểu Thiên phát hiện Thừa Ân Phủ có một nơi bất đồng với những nơi khác. Viện tử tam tiến, từ ngoài vào nội viện tường lại càng ngày càng cao, cho nên càng đi vào trong, kiến trúc sẽ tạo cho người cảm giác áp bách càng mạnh. Tiểu thái giám thời điểm đang tiến vào cửa thứ ba liền dừng lại, đưa tay chỉ lầu các phía trước nói, đang ở bên trong rồi, đại nhân tự vào đi ạ. Hồ Tiểu Thiên gật đầu, ngẩng đầu nhìn tòa lầu các kia, tuy rằng chỉ có 2 tầng, nhưng mỗi tầng đều rất cao. Tương đương với độ cao ban công 4 tầng thông thường, cửa sổ rất nhỏ, cầu thang ở bên ngoài, ngay lối lên cầu thang có treo một chiếc đèn lồng theo gió lay động, ánh sáng màu quất tỏa ra, nhưng không làm cho cảnh đêm trong trẻo và lạnh lùng thêm ấm cúng, ngược lại làm cho xung quanh tăng thêm cảm giác kỳ lạ. Trong gian phòng tầng 1 đều tối đen một mảnh, hẳn là không có ai. Hồ Tiểu Thiên đi đến trước cầu thang, nghe được phía trên một thanh âm lanh lảnh thanh âm nói, nhìn lên trên. Hồ Tiểu Thiên ngẩng đầu cũng không nhìn thấy bóng người, nhưng thanh âm kia rõ ràng đến từ chính lão thái giám An Đức Toàn, vì thế dọc theo thang lầu đi tới. Cầu thang vừa nhỏ vừa dốc, Hồ Tiểu Thiên không thích cách bài trí Thừa Ân Phủ, bắt đầu đi vào cửa chính. Đến nơi này không khí áp lực càng ngày đậm. Đi lên tầng 2, nhìn thấy bóng lưng gầy yếu đứng nhìn về hướng bắc, cô độc ngắm nhìn gì đó. Lão mặc trường bào màu xám bình thường, tóc xóa hoa râm, bị gió đêm thổi dựng lên, cả người tràn đầy cảm giác quỷ dị. Hồ Tiểu Thiên cách y một trượng tả hữu địa phương liền dừng lại, thấp giọng nói, An lão gia tử. Lão nhân ừ một tiếng, cũng không xoay người, tay trái thói quen vẽ lên lan hoa chỉ, ánh sáng của ánh trăng mới lên trong trẻo chiếu lên hai tay giống như móng vuốt chim của lão. Đầu ngón tay sắc bén đánh khẽ lên trên bức tường nhô ra một chút, thong thả nói, đến rồi. Hồ Tiểu Thiên nói, đến rồi. Mạng của ngươi không ngờ thật lớn. Hồ Tiểu Thiên nói, may mắn lão gia tử đã tặng đồ cho ta, bằng không ta cũng sống không đến hiện tại. An Đức Toàn cười khặc khặc, lão di chuyển đùi phải của mình. Kim loại chế thành đùi phải đặt trên mặt đất phát ra một tiếng cọc. Sau đó lão chậm rãi xoay người lại, một đôi mắt thâm thúy hờ hững đánh giá Hồ Tiểu Thiên, nhìn khuôn mặt xa lạ, khóe môi của An Đức Toàn lộ ra một tia ý cười thâm thúy. Chiếc mặt nạ này thật quá tinh xảo, tới nơi này của tạp gia rồi, ngươi còn không dám dùng diện mạo thật hay sao? Hồ Tiểu Thiên mím môi, trong lòng của hắn hiểu được, lúc này giấu giếm đã không còn quan trọng, quay mặt đi, đem mặt nạ trên mặt gỡ bỏ. Khôi phục bản thân một lần nữa đối diện với An Đức Toàn. An Đức Toàn nói, cứu ngươi không phải ta, mà là mặt nạ này giúp ngươi thoát khỏi khốn cảnh. Hai tay của lão chắp ra sau, vẻ mặt hờ hững, từ trên mặt của lão không nhìn ra bất luận chút thân thiết gì. Hồ Tiểu Thiên ôm quyền bái chào thật sâu. Sau đó từ trong người lấy ra ô mộc lệnh bài cung kính hai tay dâng lên. An Đức Toàn tiếp nhận ô mộc lệnh bài kia, vuốt ve một chút. Ngươi tìm đến ta, là muốn ta cứu ngươi một mạng. Hồ Tiểu Thiên nói, mong rằng lão gia tử thương xót. An Đức Toàn nói, chúng ta vừa đi vừa nói. Lão chậm rãi đi về hướng đầu bậc thang. Hồ Tiểu Thiên cung kính đi theo sau lão. An Đức Toàn giới thiệu, nơi ngươi đang đứng là Vấn Thiên Các. Vấn Thiên Các có 2 tầng, tầng 2 ở chính là thái giám và thủ vệ ở. tầng 1 mới là nơi ở của chủ nhân. Kéo một chân tàn, lão chậm rãi xuống lầu. Hồ Tiểu Thiên không kìm nổi nghĩ muốn giơ tay đi đỡ lão, nhưng lại cảm thấy đêm nay An Đức Toàn dường như cũng không dễ dàng tiếp cận. Vì thế cuối cùng là từ bỏ ý nghĩ đó, ngoan ngoãn đi sau lão. Đi xuống thang lầu, An Đức Toàn ra hiệu Hồ Tiểu Thiên cầm lấy đèn lồng phía trên hành lang, chỉ một tầng cửa nhỏ, chậm rãi đi tới, đẩy cửa nhỏ ra, nhận lấy đèn lồng trong tay Hồ Tiểu Thiên, bước vào. Đây là một gian phòng khá rộng, nhưng bên trong nhưng không có cửa sổ, ở giữa trên xà nhà buông xuống một dải lụa trắng, trên mặt đất bày đặt một tấm ghế đầu đã bị đổ. An Đức Toàn đi đến trước ghế, thấp giọng nói, nơi này là nơi... Tam Hoàng tử treo cổ tự tử. Hồ Tiểu Thiên nghe lão nói như vậy, không khỏi thấy lạnh cả sống lưng. Tam Hoàng tử chính là tiền thái tử Long Diệp Khánh, quả nhiên đã bị chết ở tại Thừa Ân Phủ, lại không biết chết lâu như vậy vì sao còn phải bảo lưu hiện trường tự sát. An Đức Toàn nói, đương kim hoàng thượng bị thái thượng hoàng miễn đi chức vị thái tử, ở trong này ở 2 năm dài đằng đẵng, ngươi tiến vào ngõ Tỏa Vân hẳn là phát hiện, nơi này không có màu xanh, trong Thừa Ân Phủ không có một thân cây, một gốc cây cỏ, một đóa hoa nào. Chỉ vẹn vẹn có 5 cây đại thụ cũng đã chết khô 100 năm, ở trong này ngươi không thể nhìn thấy ánh sáng, không được được bất luận tiếng động gì, mặc dù ngươi là người của hoàng thất, một khi lại tới đây, đa số thời gian cũng chỉ sống trong căn phòng tối đen trống rỗng và làm bạn với cô tịch, một ngày cũng chỉ có 1 canh giờ có thể ra ngoài nhìn lên không trung, tuy nhiên càng nhìn được không trung thì càng khát vọng tự do cho mình. Khát vọng này sẽ tra tấn nội tâm của ngươi, tận đến khi ngươi tuyệt vọng, khi ngươi nổi điên. Tam Hoàng tử ở trong này ngây người 7 ngày liền tuyệt vọng treo cổ tự tử rồi. Hoàng thượng cũng tại hoàn cảnh như vậy chịu suốt 2 năm cô độc, cho thấy tâm lý của ngài ấy kiên cường như thế nào. Hồ Tiểu Thiên không thừa nhận cũng không được, nếu để cho mình sống tại nơi này, chỉ sợ không cần 7 ngày cũng nổi điên rồi. An Đức Toàn nói, tuy rằng chỉ có 3 viện tử, nhưng không lúc nào cũng có hơn 100 cao thủ phụ trách tuần tra cảnh giới. Nếu 3 ngày trước ngươi đến đây, còn có may mắn nhìn thấy trường hợp như vậy. Tuy nhiên bệ hạ đã hạ lệnh rút bọn họ rồi. Hiện tại Thừa Ân Phủ này ngoại trừ tạp gia ta ra cũng chỉ có 2 tiểu thái giám. An Đức Toàn dừng bước lại, khơi bấc đèn lồng, chiếu sáng lên bức bản đồ trên tường. Bản đồ dùng để máu tươi vẽ thành. Lão thái giám nói, này bức bản đồ là bệ hạ ở trong này cắn ngón tay vẽ nên. Lão lại đi về phía trước vài bước, trên tường chi chít chữ viết. Hồ Tiểu Thiên mượn ánh đèn để nhìn, phát hiện trên đó toàn bộ đều là tên người. Hắn ở trong đó có tên cha hắn. Lão thái giám cười tủm tỉm nói, hạnh phúc sẽ làm một người sống thoải mái sung sướng cả đời, nhưng ở trong khốn khổ và tuyệt cảnh, duy trì một người có thể sống sót chính là thù hận, có tìm được tên cha ngươi hay không? Rốt cuộc Hồ Tiểu Thiên đã hiểu được mục đích thật sự của An Đạo Toàn khi đưa mình đến đây. Huyết thư viết trên tường này thấm đầy nguyền rủa và thù hận. Tân quân Long Diệp lâm vào thời điểm sinh mạng đen tối nhất vẫn không quên thù hận đã khắc cốt ghi tâm. Hồ Bất Vi cũng là một trong số đó. Hồ Tiểu Thiên chậm rãi quỳ xuống, tâm tính hắn cao ngạo. Nếu không phải không còn phương pháp, hắn cũng sẽ không quỳ trước một lão thái giám. An Đức Toàn cũng không nhìn hắn, mà quay người sang chỗ khác, vẫn chăm chú nhìn chữ viết trên mặt tường. Ô Mộc lệnh bài này cũng không phải ta tặng cho ngươi, mà là tiểu công chúa bảo ta chuyển tặng cho ngươi. Công chúa là một cô gái tốt có ân tất báo, yêu cầu tạp gia bất kể thế nào cũng phải bảo vệ tính mạng của ngươi. Thật ra ngươi có thể ở lại Tây Xuyên, mai danh ẩn tích sống qua ngày, vì sao nhất định phải quay về kinh thành chứ? Hồ Tiểu Thiên nói, lão gia tử, lúc ngài ở Thanh Vân cũng đã biết Lý Thị làm phản rồi phải không? An Đức Toàn nói, Lý Thiên Hành vẫn ủng hộ lập Tam Hoàng tử, kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước của bệ hạ, y há lại bằng lòng cam tâm sao, nhất định sẽ làm phản đấy. Hồ Tiểu Thiên nói, ta còn tưởng rằng lúc trước ngài đi tới Thanh Vân là vì bảo hộ Chu Vương. An Đức Toàn ha hả cười nói, Chu Vương chỉ là một đứa nhỏ, nhắc tới thì gã không bằng một nửa khôn khéo của ngươi. Nếu không vì sao gã bị Lý Thiên Hành vây khốn, mà ngươi lại có thể ung dung trốn ra khỏi Tây Xuyên? Lão rủ xuống hai mắt lẳng lặng nhìn Hồ Tiểu Thiên nói, Lý Thiên Hành là nhạc phụ tương lai của ngươi, kỳ thật ngươi ở bên cạnh y chẳng phải càng thêm an ổn sao? Vì sao phải liều mạng rời khỏi Tây Xuyên? Hồ Tiểu Thiên nói, hai nhà Hồ Lý làm đám hỏi là vì cái gì? Lão gia tử ngài hiểu rõ hơn ta. Nếu cha ta có thể biết trước Lý Thiên Hành sẽ làm phản, tuyệt sẽ không tán thành thân hôn này cho ta. An Đức Toàn nói, ngươi quỳ ở trước mặt ta muốn cầu ta cái gì? Hồ Tiểu Thiên nói, cầu lão gia tử giúp ta. Cha ta thật sự không biết việc Lý Thiên Hành mưu phản, mong rằng lão gia tử ở trước mặt bệ hạ nói rõ việc này, trả lại sự trong sạch cho Hồ gia chúng ta. Trong sạch? An Đức Toàn cười ha ha, lắc đầu nói, cha ngươi tự mình cha ngươi cũng không dám nói hai từ trong sạch này, nhìn khắp cả triều văn võ bá quan, có người nào làm tốt được hai chữ trong sạch chứ? Hai mắt lão sáng quắc từng bước đến gần Hồ Tiểu Thiên, nói, tiểu công chúa yêu cầu cho ta cứu tính mệnh của ngươi, lại không yêu cầu ta cứu cả nhà Hồ gia các ngươi, kỳ thật cho dù ta muốn cứu, ta cũng không bản lĩnh kia. Cha ngươi năm đó cùng một đám nghịch thần luận tội thái tử chửi bới Trung Lương, khi đó ông ta hăng hái vênh váo tự đắc, có từng nghĩ tới cái gì gọi là thiên lý, cái gì gọi là chính nghĩa hay không? Hiện giờ kết cục bọn họ chính là trừng phạt đúng tội. Hồ Tiểu Thiên nói, những ưu khuyết điểm cũng không phải. Ông có thể phán xét. An Đức Toàn đột nhiên bị hắn phản bác một câu, không khỏi ngẩn ra, chợt nhíu nhíu mày nói, tạp gia không thể phán xét. Vậy người nào mới có thể phán xét? Hồ Tiểu Thiên nói, xin thứ cho Tiểu Thiên nói thẳng, ông cho rằng cha tôi là gian thần, đơn giản là bởi vì ông đứng ở trên lập trường của đại hoàng tử, thắng làm vua, thua làm giặc. Hôm nay là đại hoàng tử trèo lên trên đế vị, nếu là tam hoàng tử trèo lên trên đế vị, chỉ sợ xui xẻo chính là một đám người khác. Trong nhóm người này dĩ nhiên bao gồm An Đức Toàn. Khóe môi An Đức Toàn lộ ra nụ cười thản nhiên, được làm vua thua làm giặc, từ xưa đến nay đều là đạo lý này. Hồ Tiểu Thiên nói, ưu khuyết điểm của một người nhất định phải do lịch sử bình luận phán xét. An Đức Toàn lắc đầu nói, ngươi đã quên, lịch sử đều do con người viết ra đấy, có một số chân tướng vĩnh viễn sẽ bị che giấu. Lão đưa tay ra vỗ vỗ bờ vai của Hồ Tiểu Thiên, ra hiệu hắn đứng lên, ta nợ ngươi một ân tình, ngươi cứu tiểu công chúa, ta vốn hẳn nên trả ân tình này cho ngươi, ta tự hỏi có thể bảo vệ tính mạng của ngươi, nhưng cha ngươi đắc tội bệ hạ một lòng muốn giết cha ngươi, ta đây như thế nào chỉ là nô tài có thể bảo vệ hay sao? Hồ Tiểu Thiên nghe lão nói như vậy, trong lòng không khỏi thất vọng, hắn biết rằng tất cả lời An Đức Toàn đều là sự thật. Long Diệp Lâm cắn nát ngón tay đem tên những người này viết lên trên tường, nói vậy sớm đã hận cha thấu xương, muốn giết ngay lập tức. Tuy rằng mình cứu tiểu công chúa Thất Thất, nhưng nếu chỉ nghĩ từ công lao này khiến hoàng thượng buông tha cả nhà hắn, chỉ sợ cũng không thực tế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 242, điều kiện. Hạ An Đức Toàn lời nói xoay chuyển, lại nói, tuy nhiên chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Hồ Tiểu Thiên nghe ý tứ trong lời nói của lão rõ ràng là còn có hy vọng, cuống quýt chắp tay thi lễ với An Đức Toàn, nói, mong lão gia tử giúp đỡ. An Đức Toàn nheo mắt lại, đánh giá Hồ Tiểu Thiên một cái. Trước khi tạp gia chưa gặp hoàng thượng cũng không dám nói chắc chắn, mặc dù là ta có thể thuyết phục hoàng thượng buông tha ý niệm tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội cả nhà Hồ gia, nhưng cha của ngươi cũng không tránh được sẽ phải trừng phạt. Về phần ngươi, Hồ Tiểu Thiên nói, chỉ cần lão gia tử có thể cứu tính mạng cả nhà của tôi, Hồ Tiểu Thiên tôi kết cỏ ngậm vành sẽ báo đáp đại ân đại đức của ngài. An Đức Toàn nghe hắn nói như vậy, chậm rãi gật đầu nói, hãy nhớ kỹ lời này của ngươi, có phải nếu ta cứu Hồ gia các ngươi rồi, ngươi sẽ cam tâm tình nguyện làm bất cứ chuyện gì cho ta đúng không? Hồ Tiểu Thiên ngẩn ra, không biết An Đức Toàn muốn hắn làm chuyện khó khăn thế nào.